Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 109. Chắc là đau đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu kết thúc, Khúc Trinh kéo Tần Mạn đi hậu trường gặp các thành viên TLG đang rất phấn khích. Ngược lại, không khí bên TNB khá yên tĩnh, nhưng họ vẫn chúc mừng TLG giành chức vô địch. Mặc dù đau lòng vì mất cúp, nhưng ai cũng biết rằng mọi người đã cố gắng hết sức. Như người ta nói, trên sân đấu là đối thủ, dưới sân đấu là bạn bè. Những chàng trai này, ngoài trận đấu, chơi với nhau rất vui. Ngoài đời thường đùa giỡn và thường xuyên lập đội chơi game. TLG có tiệc mừng chiến thắng tối nay. Lục Tịnh Nhất tất nhiên kéo Khúc Trinh theo, không quên rủ Tần Mạn. Đúng lúc Hách Mục Xuyên đến. Tiểu Mạn, Tiểu Trinh, đi thôi, xe của chúng ta đã chuẩn bị xong. Các em muốn ăn gì tối nay? Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập trong vài giây. Lục Tịnh Nhất nhìn các đồng đội TNB, ngẩng đầu ra hiệu, đã ăn rồi thì cùng đi thôi. Uống vài ly, Thâm Thành bước tới, ôm lấy cổ anh, đấm một cái vào vai anh. Con chó này, tôi cảm thấy cậu đang khoe khoang và còn muốn đâm vào tim chúng tôi nữa. Chúng tôi thua trận, còn phải đi uống với cậu. Lương tâm cậu bị con thú nào ăn mất rồi? Lục Tịnh Nhất lườm một cái. Bị con thú này ăn. Thâm Thành cười một tiếng, lại đấm vào vai anh. Những người khác cũng nén lại nỗi buồn trong lòng, bắt đầu đùa giỡn. Phồn Hạ và Lục Tịnh Nhất đập tay, cười nói, cậu cũng tàn nhẫn thật đấy, không còn là con người. Ý là trận thứ hai, anh khóa hai tướng nổi tiếng của Phồn Hạ, không cho anh ấy cơ hội ra sân. Lục Tịnh Nhất cười khinh bỉ, chúng ta như nhau cả thôi, sao không nói các cậu bắt nạt trợ thủ của tôi. Trợ thủ của TLG nghe vậy, lập tức làm bộ dạng yếu đuối dựa vào vai Lục Tịnh Nhất. Hàn gia nói đúng, các cậu thật là ác độc, sao nỡ bắt nạt trợ thủ yếu đuối như tôi. Sơ Tẩu cười, đấm vào tay anh ta, cậu đừng giả vờ nữa, làm người tử tế đi. Không khí ở hành lang trở nên thân thiện hơn nhiều. Hách Mục Xuyên không nổi giận vì họ thua trận này. Tâm trạng cũng không tệ. Anh biết họ đã cố gắng hết sức. Nói cùng đi ăn, liền đồng ý, hẹn chỗ. Rồi chia tay, Khúc Trinh theo bản năng khoác tay Tần Mạn, muốn đi cùng cô. Kết quả, mũ bị ai đó giật. Khúc Trinh quay lại, thấy Lục Tịnh Nhất với đôi mắt kiêu ngạo và lạnh lùng. Cậu đi xe của tôi. Khúc Trinh nhìn anh ấy là người chiến thắng tối nay. Cô không chấp nhặt, nơi ăn uống được chọn là một quán ăn đêm. Không phải là nhà hàng sang trọng, nhưng nhìn cũng sạch sẽ. Họ dường như thường đến đây. Vừa ngồi xuống đã bắt đầu gọi món. Đi cùng còn có hai huấn luyện viên của TLG. Quản lý và vài thành viên dự bị. Mới lên hai món, đã có vài chai bia trên bàn. Tần Mạn nhìn thấy lạnh cả răng. Họ uống bia như nước lọc vậy. Cô không thích bia, thấy quá đắng. Cô không chịu được vị đắng nên không thích, nên cô không tham gia. Chỉ khi mọi người cùng nâng ly chúc mừng TLG giành chức vô địch, cô mới nhấp một ngụm, coi như có ý. Sau đó ai mời bia cô cũng chỉ nhấp một chút hoặc từ chối. Hách Mục Xuyên biết cô không thích bia, đặc biệt mang cho cô và Khúc Trinh mỗi người một chai nước dừa. Còn thay cô từ chối các chàng trai trẻ mời rượu, không uống được thì đừng ép mình. Đói không? Anh gọi cơm, em ăn trước. Được, cảm ơn anh Mục Xuyên. Cô thực sự đói, khi người phục vụ mang cơm lên, cô ăn ngấu nghiến để no bụng. Khúc Trinh dường như không cần chai nước dừa. Cô còn chơi vui hơn Lục Tịnh Nhất. Ăn không nhiều, Tần Mạn lo cô đau dạ dày, ép cô ăn chút cơm và rau. Lục Tịnh Nhất lạnh lùng quan sát, im lặng nhìn cô điên cuồng. Không ngăn cản, anh ta cũng không uống nhiều. Vẻ mặt điềm tĩnh, các chàng trai uống rượu chơi trò. Phạt nhau phải nhảy một điệu và kết thúc bằng câu: tôi là người điên nhất. Hình phạt đa dạng, vui vẻ không kể xiết. Khúc Trinh hoàn hảo tham gia cùng họ. Điên loạn, buổi tiệc kết thúc lúc 2 giờ rưỡi. Uống không biết bao nhiêu bia. Nhiều người đã say không biết trời đất. Còn vài người vẫn tỉnh nhưng đi lại không vững. Hai huấn luyện viên cũng uống không ít. Sau đó do quản lý và Hách Mục Xuyên đưa các chàng trai lên xe buýt. Gặp phải những người không hợp tác, trực tiếp đạp vào mông. Tần Mạn đứng từ xa nhìn, nhíu mày, biểu cảm rất phong phú. Ừ, chắc là đau đấy. Sau đó cô nhìn Khúc Trinh đang dựa vào vai mình, say không biết gì, chuẩn bị đỡ cô ấy dậy, thì một bóng đen che khuất ánh sáng phía sau. Một cái bóng dài rơi xuống. Tôi gọi taxi, đưa hai người về. Lục Tịnh Nhất nắm lấy tay Khúc Trinh, kéo cô ấy dậy, ôm vào lòng. Anh đưa. Tần Mạn ngạc nhiên một lúc, nhìn anh và Khúc Trinh, rồi lắc đầu. Thôi, anh đưa Khúc Trinh về đi. Cô ấy uống nhiều, chắc rất khó chịu. Tôi và cô ấy đi ngược đường, sẽ mất nhiều thời gian. Vậy cô thì sao? Tôi đưa Tiểu Mạn về được rồi. Hách Mục Xuyên bước tới nói. Cũng không còn sớm. Cậu đưa Khúc Trinh về trước đi. Lục Tịnh Nhất nhìn anh. Anh biết Tần Mạn đã kết hôn với em trai của Hách Mục Xuyên, nên tùy ý gật đầu. Rồi như vác bao tải, vác Khúc Trinh lên vai, bước nhanh về xe mình. Tần Mạn có vẻ muốn nói gì đó nhưng thôi. Không phải chứ, Lục Tịnh Nhất. Anh không thể dịu dàng chút sao? Lần trước Khúc Trinh say anh cũng vác, lần này cũng vậy. Cô không khỏi nghĩ đến Hách Nghiễn Trì. Trước đây anh cũng vác cô như vậy. Cô nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ phiền muộn và khó chịu. Hách Mục Xuyên không uống rượu, bất kể dịp gì, nên không cần gọi tài xế. Lái xe đến, Tần Mạn ngồi vào ghế phụ. Không khí trên đường khá hài hòa. Buổi trưa cô đã ngủ, có lẽ bị không khí tiệc ảnh hưởng, nên không buồn ngủ. Chủ yếu muốn nói chuyện với ai đó, để giảm bớt cảm giác chua xót trong lòng. Nhanh chóng xe đến Y Lưỡng Cư, Tần Mạn và Hách Mục Xuyên vẫy tay chào tạm biệt. Rồi vào nhà, khu vực tiền sảnh rất tối, không có chút ánh sáng. Cô cũng lười bật đèn, dựa vào trí nhớ bước vào. Không đi dép, chỉ đi tất. Đột nhiên, cô dừng bước, nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngoài cửa kính. Cách Trương.